Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, cuồng vọng. Thanh Lâm động tác dừng lại một chút, Hoắc Tinh Mâu trung lộ ra hy vọng, vội vàng hô, Thanh Lâm sư huynh, Hoắc Mỗ trước khi chỉ là hay nói giỡn, như Thanh Lâm sư huynh có thể phóng Hoắc Mỗ một lần. Hoắc Mỗ chắc chắn sau báo. Thanh Lâm không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía lão giả kia, bình tĩnh nói, loại này đệ tử, giữ lại có gì dùng, chớ để cuồng vọng, lão giả hô, mỗi một người đều có mỗi một người thiên tư cùng tạo hóa. Ai có thể nói chuẩn ngày sau hội là như thế nào? Người hôm nay phóng hắn một lần, không thể nói trước ngày sau có thể từ trên người hắn đạt được so ngươi bây giờ lấy được muốn hơn. Rất nhiều tạo hóa, Thanh Mỗ chỉ biết là không thể thả hổ về rừng. Thanh Lâm lắc đầu, đại đế lục trực tiếp vận chuyển, cái kia Hoắc Tinh nguyên thần bỗng nhiên dữ tợn, chậm rãi phồng lên, đúng là muốn tự bạo. Thanh Lâm ánh mắt lạnh như băng, hung hăng vỗ, bảy thành lực lượng một trường, trực tiếp đem Hoắc Tinh nguyên thần đập bạo, đồng thời đại đế lục vận chuyển, đem hắn linh nguyên hoàn toàn thôn phệ. Hoắc Tinh tu luyện vốn là thôn phệ người khác thân thể công pháp, hắn trong cơ thể linh nguyên nồng đậm tới cực điểm, cơ hồ hóa thành thực chất. Hắn là thánh vực cảnh sơ kỳ, nhưng Thanh Lâm cảm thấy hắn linh nguyên nồng đậm trình độ một người đỉnh thượng 10 người. Oanh, tăng thêm trước khi thôn phệ cái kia chút ít về y về nhất đệ tử linh nguyên, Thanh Lâm trong cơ thể xích vân tại thời khắc này đột phá cực hạn, phá vỡ bình cảnh, nếu là triển khai cũng trực tiếp đạt tới 10 km. Cái này 10 km làm cho Thanh Lâm thân thể tu vi lần nữa tăng lên một cái bậc thang. Giờ phút này Thanh Lâm nếu là lại đối mặt Hoắc Tinh, chỉ cần 5 thành lực lượng sẽ xảy đến. Thanh Lâm, ngươi có thể nào như thế cuồng vọng? Hảo hảo nhìn xem, nơi này chính là Thương Hàn Tông. Lão giả gặp Thanh Lâm thật sự đem Hoắc Tinh giết đi, đồng tử co rụt lại, lửa giận ngút trời nói. Thanh Lâm xoay chuyển ánh mắt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi mắt mù hay sao? Không thấy được hắn muốn tự bảo. Nếu không là ngươi bức bách, hắn như thế nào muốn tự bảo? Lão giả quát. Tốt, Thanh Lâm giận quá mà cười. Đã ngươi nói Thanh Mỗ cuồng vọng, cái kia Thanh Mỗ hôm nay tự cuồng vọng một phen. Cái này V, I, P nhất đệ tử, căn bản không cần 1000 người, chỉ cần Thanh Mỗ một người là đủ. Lời ấy vừa dụng, tất cả mọi người lâm vào khiếp sợ chính giữa. Bọn hắn kính nể Thanh Lâm thực lực, có thể thật không có nghĩ đến Thanh Lâm hội cuồng vọng đến trình độ như vậy. Một người, đỉnh thượng 1000 người. Cái này 1000 V, I, P nhất đệ tử, chính là Thương Hàn Tông trụ cột của quốc gia chi nhân, chính là Thương Hàn Tông ngày sau cường giả phát triển căn cơ. Lại khoa trương điểm, chính là Thương Hàn Tông một số năm sau nội tình. Cho dù là xếp hàng thứ nhất ngàn hàn đường, cũng hoàn toàn khả dĩ trở thành thánh vực cảnh, càng có khả năng trở thành thánh vực cảnh đỉnh phong. Trọn vẹn 1000 cái ngày sau thánh vực cảnh, như Giang Thần, Vương Hải Sinh, Vũ Hành bọn người, càng là Thương Hàn Tông xác định vững chắc muốn đào tạo đích thiên tài. Bọn họ là tuyệt đối khả dĩ trở thành khai thiên cảnh tồn tại. Hoặc là nói, cái này 1000 người chính giữa, chí ít có 10 người khả dĩ trở thành khai thiên cảnh. Có thể Thanh Lâm nhưng lại dõng dạc nói cái gì tự thân hắn ta có thể đỉnh thượng Thương Hàn Tông 1000 V, I, P nhất đệ tử. Như cái này 1000 V, I, P nhất đệ tử thật sự toàn bộ ra tay đuổi giết Thanh Lâm, hắn có thể chống lại được rồi sao? Không nói đến đồng loạt ra tay, chỉ là cái kia xếp hàng thứ nhất Giang Thần liền đã đầy đủ. Giang Thần trở thành V, I, P nhất đệ tử đệ vừa đã bách niên. Vô luận là địa vị cùng thực lực đều tại Thương Hàn Tông chính giữa thâm căn cố đế. Mặc dù là Thanh Lâm đi cho tới bây giờ, cũng không có ai triệt để tin tưởng hắn có thể đánh bại Giang Thần. Cuồng vọng tự đại, ngươi khẩu khí thật lớn. Lão giả kia bị Thanh Lâm cuồng vọng cho triệt để chấn kinh rồi. Tại đây khiếp sợ về sau, lại là một loại khó có thể áp chế lửa giận theo đáy lòng phun phát ra tới. Lão phu tại Thương Hàn Tông chính giữa sống gần ngàn năm. Bái kiến đích thiên tài vô số, ngươi tu vi hoàn toàn chính xác cường hoành, nhưng hôm nay cũng chẳng qua là đánh bại bài danh không đến 20 đệ tử mà thôi. Lão phu cả đời, tựu chưa từng gặp qua ngươi như thế cuồng vọng dầm dĩ trương chi người. V.I.P. nhất đệ tử chính giữa người mạnh nhất, đều phía trước 20 chính giữa, ngươi nếu thật có thể khởi động ngươi cuồng vọng bổn sự. Liền lại để cho lão phu nhìn xem, đến cùng có thể trở thành hay không V.I.P. nhất đệ tử đệ nhất. Quả nhiên là khẩu khí thật lớn, ngươi thành công đưa tới của ta lửa giận, nguyên bản gặp ngươi tu vi không dễ, mà lại tư chất thiên tài, không muốn đối với ngươi hạ sát thủ. Hôm nay xem ra, nhất định phải cho ngươi chết non, giờ phút này tựa như này hung hăng càn quấy. Ngày sau nếu là đặt chân thánh vực cảnh, ngươi không trả được lật trời hả? Thanh Lâm lời nói, chẳng những làm cho lão giả kia lửa giận ngút trời, càng làm cho những Thanh Lâm đó còn không có khiêu chiến V.I.P. nhất đệ tử trong nội tâm bay lên. Lửa giận, theo bọn họ, Thanh Lâm căn bản cũng không có đem chính mình cho để ở trong mắt. Mặc dù là một mực đều thần sắc lạnh nhạt, Giang Thần đều là nhíu nhíu mày. Nhìn xem Thanh Lâm, mở miệng nói, Thanh Lâm sư đệ, ngươi có chút quá mức. Cái kia Vương Hải Nguyên càng là cười ha hà, tạp chủng, trợn to ánh mắt của ngươi nhìn xem, ngươi phía trước còn có hơn 20 người. Những người này, đều là V.I.P. nhất đệ tử chính giữa người mạnh nhất. Ngươi nếu là thật sự có thể đưa bọn chúng toàn bộ chiến bại thực lực. Vương mỗ hôm nay liền đem lấy mặt của mọi người, tựa đầu uốn éo xuống đem làm cầu cho ngươi đá. Ngươi nếu không uốn éo, Thanh mỗ giúp ngươi uốn éo. Thanh Lâm trong ánh mắt xuất hiện sát cơ. Cả cái đệ tử sơn chính giữa, duy nhất không có lửa giận, là được Vân Phi cùng Loa Nhi. Loa Nhi trong nội tâm kích động, bất quá lòng hắn tính kiên nghị, cố nén lại để cho chính mình bình tĩnh. Vân Phi tửu không giống với lúc trước, hắn toàn thân run rẩy, trên mặt biểu lộ không biết nên như thế nào hình dung. Sư tôn mạnh nhất, sư tôn mạnh nhất. Sau một lát, Vân Phi cũng nhịn không được nữa, không chút nào quản bốn phía những cái kia băng hàn ánh mắt, mở miệng hô, khoảng cách đệ tử sơn không xa địa phương. Văn Phương ánh mắt lập lòe, hắn cũng đã nghe được Thanh Lâm lời nói, nhíu mày, chợt liền nở nụ cười khổ. Thằng này lúc vừa tới, ta còn khuyên hắn ít đi trêu chọc Hoắc Tinh, không nghĩ tới cái này trong nháy mắt, Hoắc Tinh liền bị hắn đánh chết. Thật đúng là hội giả heo ăn thịt hổ a hát. Văn Phương lắc đầu thở dài, tựu để ở hạ thử xem, thực lực của ngươi, phải chăng có khẩu khí của ngươi mạnh mẽ như vậy đại. Một đạo thân ảnh hướng Thanh Lâm vọt tới, còn chưa tới gần, liền có phô thiên cái địa hỏa diễm bay lên. Tại ngọn lửa này về sau, lại có ngập trời băng lam sắc quang mang tán phát ra. Người này, vậy mà có được hai loại thuộc tính nguyên lực, có thể tiến vào V.I.P. nhất đệ tử top 30. Mỗi một người đều là tâm tính cực kỳ cao ngạo, ở đâu cho được Thanh Lâm như thế không coi ai ra gì. Như lúc này ra tay nam tử, không cần chờ Thanh Lâm đi vào động phủ của mình trước khi, hắn cũng đã trước ra tay với Thanh Lâm. Thanh Lâm thần sắc không thay đổi, chậm rãi đưa tay, cũng không phải là lại dùng quyền đầu, mà là thành trưởng, cách không vỗ xuống đi. Một trưởng này, là 10 thành lực đạo. Hơn nữa, là phiên thiên trưởng. Oanh, hư không xé rách, đại địa chấn chiến. Lão giả kia trước khi dùng phù văn phát ra ra hào quang đúng là trực tiếp bảo toái Thanh Lâm một trưởng này, như muốn phiên thiên đạo hải, chân chân chính chính thể hiện ra thượng phẩm địa ma kỹ uy lực. Hỏa diễm dập tắt, nước gợn sụp đổ, phiên thiên trưởng chụp được thời điểm, cái này nước lửa hai loại thuộc tính nguyên lực ầm ầm tiêu tán. Cái kia thủ trưởng không có dừng chút nào đốn, hung hăng vỗ vào này trên thân người. Phanh, máu tươi huy sái hư không. Này nhân nhục thân trực tiếp tán loạn, mà ngay cả nguyên thần, cũng là khắp nơi một trưởng này phía dưới, trực tiếp diệt vong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.